Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Cường đại chủ thần không gian. Ta thù không qua đêm. 1/5 cầu đặt. Bàn cổ khai thiên phủ đều có. Phía sau còn có cái gì sáng thế vương miện? Giá cả không thể so với bàn cổ khai thiên phủ thiếu. Kia liên tiếp không để cho người nhìn mà sợ. Mặc dù không biết mộng yểm không gian tích phân có đáng tiền hay không, nhưng con số quá nhiều vẫn cho người áp lực thực lớn. Sở Giang rốt cuộc ở phía sau thấy được quen thuộc đồ vật: Thất bảo diệu thụ, siêu thần khí, Tây phương nhị thánh chuẩn đề chi bảo. Không có gì không quét, vô luận bảo vật gì cũng phải tại trước mặt nó mất tác dụng. Trao đổi giá cả 9.000 tỷ tích phân. Cơn xương đau thương, thần thoại cấp, tử vong kỵ sĩ chi kiếm. Đạt được nó người đem sẽ thu được Vu Yêu Vương lực lượng. Cũng tương tự sẽ đạt được nguyên rùa. Trao đổi giá cả 85 ức tích phân. Mjolnir, cấp độ truyền thuyết, lôi điện siêu phàm vật liệu chế tạo thần binh. Có sẵn siêu cường lôi điện khống chế hiệu quả cùng lực sát thương to lớn. Trao đổi giá cả 72 triệu tích phân. Báo táp chi kiếm, cấp độ sử thi, ngưng tụ báo táp chi lực chế tạo cấp độ sử thi binh khí. Lực sát thương phi phàm, huy kích thì có thể chế tạo bỏ túi báo táp. Trao đổi giá cả 58 vạn tích phân. Ảo ảnh kiếm, linh năng cấp, ảo ảnh tinh làm tài liệu chính chế tạo linh năng vũ khí. Huy kích thì nhất đại khái có thể đạt đến gấp 10 lần tốc độ công kích hiệu quả, đồng thời dẫn đến mê hoặc ảo ảnh. Trao đổi giá cả 8.888 tích phân. Ma cương kiếm, quán linh vũ khí, sử dụng ma thép chế tạo vũ khí, trình độ chắc chắn đáng giá ỷ lại. Trao đổi giá cả 200 tích phân. Huyền thiết trọng kiếm, thép dòng cấp, sử dụng huyền thiết chế tạo kiên cố vũ khí, trọng lượng có thể đạt tới 85 cân. Trao đổi giá cả 13 điểm tích phân. Thái đao, sát thường cấp, sử dụng than thép chế tạo binh khí, hiệu quả xuất sắc. Trao đổi giá cả 1 điểm tích phân. Các loại các dạng vũ khí thấy Sở Giang hoa cả mắt, không nhịn được ngứa tay. Trừ chỗ đó ra, còn có dị năng, công pháp, huyết thống, năng lực, truyền thừa, phù lục, đan dược, khoa học kỹ thuật, chủng loại nhiều đến bạo nổ, triệt để cho Sở Giang mở ra thế kỷ mới cửa chính. Có chủ thần không gian, lo gì mình không sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn bàn cổ khai thiên phủ. Nhưng khi nhìn đến tích phân của mình, vẫn là một cái to lớn zero. Trong nháy mắt khi bị tạt một chậu nước lạnh, ta hảo nghèo rớt ráy a. Mình hoàn thành nhiệm vụ nhận định có thể được hơn 100 điểm tích phân. Không biết năm tháng nào mới có thể góp đủ 9.000 vạn ức tích phân a. Đây quả thực là một con số khổng lồ. Phía sau màn chủ thần có phải hay không căn bản là không muốn để cho ta đổi được. Đúng rồi, mình còn có tân thủ gói quà lớn. Mở ra tân thủ gói quà lớn. Chúc mừng ngươi thu được thép dòng cấp huyền thiết thái đao một cái. Lực lượng dược hoàn một cái. Thể chất dược hoàn một cái. Nhanh nhẹn dược hoàn một cái. Tinh thần dược hoàn một cái. Hỏa điểu phù ba cái. Khinh thân thuật, lực lượng dược hoàn, vật phàm. Sau khi dùng tăng gia tăng lực lượng 10 điểm. Thể chất dược hoàn, vật phàm. Sau khi dùng gia tăng thể chất 10 điểm. Nhanh nhẹn dược hoàn, vật phàm. Sau khi dùng dexterity increase 10 điểm. Tinh thần dược hoàn, vật phàm. Sau khi dùng gia tăng tinh thần 10 điểm. Hỏa điểu phù, linh phẩm. Bóp nát sau đó có thể triệu hồi ra hỏa điểu. Đối với phía trước tối đa 20 mét khu tạo thành hỏa diễm cháy tổn thương. Đốt mục tiêu, khinh thân thuật, linh phẩm, sử dụng sau đó thu được năng lực khinh thân, nhanh nhẹn gia tăng 10 điểm, hành động tốc độ đề thăng 80%, Sở Giang đem đồ vật toàn bộ sử dụng mất, trong nháy mắt cảm giác thu được sức mạnh vô cùng to lớn. Ha ha, ta trở nên mạnh mẽ. Ta quả nhiên là thiên tuyển chi nhân. Ngoặc kép, toàn bộ chọc giận qua người hết thảy chờ đó cho ta. Ta sẽ để các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn đứng ở trên đỉnh thế giới. Nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược. 10, 9, trước mắt lần nữa một bông hoa. Sở Giang trở lại nguyên bản trong nhà. Cùng lúc trước bất đồng chính là trên cổ tay nhiều hơn một cái màu đen đồng hồ đeo tay. Màu đen trong đồng hồ mặt có một cái 10 mét khối không gian nhỏ. Chứa một cái huyền hắc màu thái đao. 3 tấm màu đỏ phù lục. Ha ha, không cần 30 năm. 30 năm quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều. Chủ thần không gian lần này thật là ra sức. Nhiệm vụ này không chỉ có thể để cho ta đạt được lực lượng, còn có thể cho mình báo thù. Thật là hả lòng hả dạ. Sở Giang nếm thử đem huyền hắc màu thái đao từ màu đen trong đồng hồ lấy ra thu hồi. Thử qua sau đó, lòng tin tràn đầy, tìm được trước từ trong tay hắn lấy đi thức ăn hung giữ mặt nhà trai. Lễ phép gõ cửa một cái, ta là đến đưa ấm áp. Sở Giang từ mộng yểm trong đồng hồ lấy ra huyền thiết thái đao. Bạo lực đem cửa cắt ra. Không thể không nói chủ thần không gian xuất phẩm chất lượng chính là nghiêu. Khóa cửa trong nháy mắt, cắt tới. Sở Giang đột nhiên vọt tới sưởng. Ta đã nói với ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Nhưng ta còn có một câu nói không có nói. Ta thù chưa bao giờ qua đêm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.